Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1452, lên Tử Vân Tông 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không phải giờ khắc này ở Tử Vân Tông trước Sơn Môn, sợ cái này một người một thú lại sẽ bắt đầu đánh. Lúc này, Khúc Đàn Nhi nhưng nghĩ đến cái gì? Cái này yêu hàng nói chuyện là càng ngày càng có thứ tự. Khó trách ta không có nghĩ đến nó. Nó rất ít nói chuyện. Cho nên thẳng đến hôm nay nàng mới ý thức được vấn đề này. Sau một khắc, Tiểu Manh Manh bị Khúc Đàn Nhi cầm lên. Lại hung hăng hướng sau lưng ném một cái. Cái này là trừng phạt. Nàng lại nắm Mặc Liên Thành đạp vào bậc thang. Mặc Liên Thành cho nàng một cái vui mừng ánh mắt. Ôn nhu nói, Đàn Nhi, cái kia yêu hàng đã sớm nên ném. Nếu không, cửu giai yêu thú thịt, chúng ta nếm thử, thế nào, đề nghị này không sai. Khúc Đàn Nhi nghiêm túc gật đầu, vừa mới bay trở về Tiểu Manh Manh, hỏa hồng mắt to vốn là lộ ra không phục cùng kiêu căng. Nhưng nghe xong Khúc Đàn Nhi lời nói đầu nhỏ đều ỉu xìu. Nó vẫn là cẩn thận từng ly từng tí muốn một lần nữa tới gần Khúc Đàn Nhi bả vai. Không ngờ, nửa đường để Mặc Liên Thành sau đó một chảo, kéo lấy cái đuôi hướng không gian thạch quang ra. Một đạo quang ảnh, nó liền biến mất, đang lúc nó muốn lao ra. Mặc Liên Thành tà khí cười một tiếng, cấm chế tiện tay đánh ra che lại, ngoan ngoãn ở bên trong ngốc một hồi. Chờ bản tôn lúc nào nhớ tới, lại thả ngươi đi ra. Lúc nào nhớ tới, hắn quyết định một mực không nhớ tới. Tiểu Manh Manh cái kia ngông nghênh rất mạnh, có thể ăn Khúc Đàn Nhi nhưng không phục Mặc Liên Thành. Nghĩ đến biện pháp nhớ tới lao ra không gian thạch, cấm chế cũng không nhất định có thể vây được nó. Lại nói, nó thấy một lần Mặc Liên Thành ánh mắt liền biết rõ không ổn. Thế là, một người một thú, cách không gian thạch đấu lấy. Tại không gian thạch bên trong, Linh là mở mang hiểu biết. Chính tràn đầy phấn khởi nhìn chằm chằm nào đó yêu thú đại nhân tức giận. Cuối cùng, Mặc Liên Thành mấy chục đạo cấm chế khắc hỏa. Hoàn toàn đem nào đó yêu thú đại nhân phong kín. Nó rốt cuộc kích động không tầm thường sóng gió. Bên ngoài, Khúc Đàn Nhi là mặt sạm lại. Lúc này, Mặc Liên Thành mới chậm rãi nói. Mang theo cửu giai yêu thú đi lên. Quá rêu rao khắp nơi. Giấu nó, nếu như hôm nay có biến cố gì, còn có thể đem ra làm đòn sát thủ. Khúc Đàn Nhi bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, tên nào đó luôn luôn đều sẽ cho mình hành động ngây thơ. Tìm một cái rất không tệ lý do. Đương nhiên. Lời này nàng sẽ không nói ra đến. Bí mật nha bí mật. Chủ yếu là nàng còn không muốn chết. Cuối cùng bên trên mấy ngàn bậc thang. Đứng tại trước bình đài. Trước mắt là một tòa phong cách cổ xưa lại lộ ra xa xưa tuyết nguyệt thạch triệt thành cổng trào. Phù điêu điêu khắc cũng cực kỳ tinh xảo tư. Chân thú đồ đằng chờ giống như là trải qua mấy ngàn năm đồng dạng. Cũng không tiêu tan. Mà trung gian nằm ngang ba cái Tử Vân Tông chữ lớn. Khắc họa bên trong, từng bước một đều lộ ra lẫm liệt khí thế. Huyền lại ảo diệu, thạch cổng trào đằng sau. Còn có ngàn trượng bậc thang. Trên bậc thang mới tông phái một cái rộng lớn rộng rãi. Trường, bàn đá xanh trải đường cùng lít nha lít nhít khu kiến trúc. Quần trên lầu trống còn vòng quanh nhàn nhạt sương mù. Cũng tựa như đóa đóa tầng mây. Dương quang ảnh xạ phía dưới thải quang gợn sóng. Giống như tường vân tử khí. Thần bí mỹ lệ. Người đến xin dừng bước. Có một cái áo bào xanh thanh tú thiếu niên bước đi ra. Sắc mặt ôn hòa. Thái độ cũng có lễ. Nói ra. Chúng ta Tử Vân Tông trọng địa. Không tiếp đãi du khách. Hai vị. Kính xin về đi. Vừa mới hai người bước chậm đi lên, từng bước một, thật giống du sơn ngoạn thủy thường phong cảnh. Hắn đã tại phía trên quan sát hai người thật lâu. Chỉ là, thiếu niên cũng không có khinh thị. Hai người phong độ tư thái cùng khí độ, xem xét liền không phải người bình thường. Mặc Liên Thành không có sinh khí, Ôn Nhu cười khẽ, chúng ta là đến bái phỏng tông chủ. Thành Tú thiếu niên nghe xong, thái độ lập tức trở nên kính cẩn. Công tử, xin hỏi ngài có tông chủ thiệp mời sao? Hoặc là tín vật? Mặc Liên Thành hơi ngưng lông mày. Cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thành Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.